Chương 4. 347 nói chuyện chính sự hơn nữa cao cấp nhất tấm kia xếp vật làm phủ, QNZ vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp. Vẫn là trăm năm trước từ một vị thái thượng trưởng lao chế, vẽ làm phủ phương pháp tuy nói lưu truyền tới, có thế đến tiếp sau căn bản không có con cháu đời sau có thế chế tạo ra xếp vật làm phủ. Lao gia tử vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem Tiêu Mục, Tiêu Kiều, những thứ này thế nhưng là huyền cấp xếp vật làm phủ. Kiều Mục nhìn thoáng qua lão gia tử, nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra hai tấm xếp vật làm phủ ném cho lao đầu nhi, có qua có lại. Mục lao gia tử kéo ra khỏe miệng, có loại muốn cười xúc động, trong lòng nhưng là nhiều hơn mấy phần vui mừng ý. Ai nói này tiểu tôn nữ nhi không hiểu nhân tình thế sự, suốt ngày chỉ biết mặt đơn này không phải không thường hiểu chuyện sao. Kiều Kiều, những thứ này xếp vật làm phủ là ngươi bức tranh. Lão gia tử đều không có ý tứ hỏi ra lời, chỉ là dùng ánh mắt thăm dò tính hỏi thăm một chút. Ừm. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, là ta vẽ ra. Là ta vẽ ra, là ta vẽ ra, ta vẽ ra bức tranh. Lão gia tử trong đầu luôn luôn tại quanh quẩn mấy chữ này, qua lại nhộn nhạo, đều có thể đuổi kịp ma âm sỏ lỗ thai. Tấm kia bình tĩnh mặt mò, dần dần, chậm rãi dập dờn ra cổ quái, kinh ngạc. Biểu lộ tùy theo dừng lại đang khiếp sợ bên trên, chẳng lẽ không phải lỗ tai hắn không dùng được rồi, hẳn là nghe nhầm rồi. A nghĩ đến phía trước, hắn nghe nói lớn tôn nữ Mục Lưu Tuyển, tại Vĩnh Xì Lang Phường vẽ ra xuề ra cao cấp xếp vật hoàng phụ lúc, đã cao hứng sắp nói không ra lời. Nhu Tuyển thế nhưng là Mục gia mấy năm gần đây, lại một vị có thế vẽ ra trí vật phù tiểu bối. A nghĩ đến Nhu Tuyển về sau phù sư con đường, nói không chừng so với Bùi Sao còn muốn cao mấy phần. Lão gia tử lúc ấy còn hết sức vui mừng đâu. Hiện nay Nhu Tuyển cùng trước mặt tiểu cô nương so sánh, căn bản liền không tính là cái gì đi. Tiểu cô nương này thế mà nói cho hắn biết, trước mặt này mấy chương huyền cấp xếp vật làm phủ, tất cả đều là nàng bức tranh. Mục lão gia tử chấn kinh dị thường, cả người đều bị tin tức này cả kinh có chút mặt người. Đây chính là huyền cấp xếp vật làm phủ a, toàn bộ Thần Châu phủ lục thế gia, lão tổ tông đều chưa từng vẽ ra tới qua phủ lục. Tiểu cô nương thần sắc cổ quái nhìn lão đầu nhi một chút, gặp hắn bị tin tức này kích thích miệng đóng đóng mở mở, đều sẽ không mở miệng nói chuyện. Nhìn không được sẽ hai tấm trí vật phù hướng lão đầu nhi trong tay lấp bỏ vào, Tiểu Mục diện không biểu lộ nói, cầm đi. Mục lao gia tử vô ý thức thò tay siết chặt trong tay xếp vật làm phù. Tiểu gia hỏa thỉnh lão gia tử ở một bên thạch trước bàn ngồi xuống, chính mình đi theo cu nở dê ngồi xuống, nghiêm mặt nói, Mục lao tộc trưởng. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện chính sự. Mục lao gia tử sững sờ, nghe tới nàng này tiếng Mục lao tộc trưởng lúc, tâm tình có chút ngưng trệ mấy phần, sắc mặt nhiều hơn mấy phần vẻ vải. Xem ra, tiểu gia hỏa đây là còn không thể thừa nhận hắn thân phận của gia gia. Bất quá nghĩ đến cũng là, phía trước vài chục năm vốn không quen biết, ai có thể lập tức liền tiếp nhận xuống. Không sao, thời gian còn rất dài, lao gia tử thầm nghĩ, trước cùng tiểu gia hỏa chậm rãi tiếp xúc xuống. Đi nàng để phòng tâm, thật tốt đợi nàng, đợi một thời gian định có thể làm cho nàng nguyện ý chính miệng gọi hắn một tiếng ra ra. Hai tử, ngươi nói, lão đầu tử có thể làm chủ, nhất định giúp ngươi. Mục lao gia tử gật đầu nói. Tiểu cô nương từ hoa lê hộp gỗ trong, đem tấm kia đồ cưới tờ đơn móc ra, hướng lao gia tử trước mặt vừa để xuống. Mẹ ta đồ cưới, nói là đều để lại cho ta. Lao tộc trưởng ngươi phân phó, để một cảnh phong đầu kia. Chuẩn bị kỹ càng sổ sách, bao năm qua lợi nhuận cho ta xem qua đi.